Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1211, không tiết tháo trưởng nhạc đế tôn. Chớ có dầm dĩ, vạn giới trung đế bên trong, tính tình có chút cương liệt phơ lu cổ đế, vừa sải bước ra, trợn mắt quát, nhưng tiếc là, hắn chưa nói xong. Đối diện không diệt thiên đế thì đã cong ngón búng ra. Sau một khắc, phơ lu cổ đế liền phản ứng cũng không kịp thì đã bạo thể mà chết. Con kiến hôi. Không diệt thiên đế khẽ cười một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc. Khủng bố, kinh khủng như thế. Cái này không diệt thiên đế quả nhiên là kinh khủng như thế. Tại thời khắc này, trung đế tâm xuống đều nổi lên sâu đậm cảm giác bất lực. Ngay cả thực lực mạnh nhất thiên viêm đế tôn cũng thấy tê cả da đầu, không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Diệp Hiên đâu? Không diệt thiên đế âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói sát ý nghiêm nghị. Bịch, bỗng nhiên trong lúc đó, vạn giới trung đế bên trong, có một người quỳ xuống. Diệp Hiên. Hắn run lập cập, âm thanh vang lên, nhất thời trung đế ánh mắt đều rơi vào trên người này. Trưởng nhạc đế tôn nhìn thấy cái này quỳ xuống người lại là trưởng nhạc đế tôn về sau, trung đế tâm xuống đều lấy làm kinh hãi. Cái này trưởng nhạc đế tôn có thể cũng không phải là hời hợt hạng người, thực lực của hắn trong chúng nhân ít nhất có thể bài thứ hai. Nhưng bây giờ, cái này đường đường đế tôn, thế mà quỳ gối đầu hàng. Vô sỉ tiểu nhân. Tuy nhiên trung đế không dám lên tiếng mắng chửi, nhưng cảm thấy lại là đều âm thầm khinh bỉ lên trưởng nhạc đế tôn tới. Không diệt thiên đế ánh mắt rơi vào trưởng nhạc đế tôn trên thân, nhẹ giọng nở nụ cười. Ngươi, tên gọi là gì? Bản, nhỏ, tiểu nhân trưởng nhạc. Gặp không diệt thiên đế thần sắc nhu hòa, trưởng nhạc đế tôn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nơm nớp lo sợ trả lời. Rất tốt, người biết Diệp Hiên rơi xuống. Không diệt thiên đế thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Hồi, bẩm đại nhân, Diệp Hiên đi tới quê hương của hắn bên trong lan giới. Trưởng nhạc đế tôn vội vàng trả lời, yên lòng hắn. Âm thanh cũng không run run. Bên trong lan giới, không diệt thiên đế nghe vậy, trong hai con người nhất thời bôi qua một tia tinh mang. Chợt, hắn hướng phía trưởng nhạc đế tôn khoát tay áo. Đứng lên đi, tuy nhiên thực lực ngươi kém một chút, nhưng làm bản đế cẩu cũng tạm được. Tạ đại nhân. Không, cảm ơn bệ hạ. Trưởng nhạc đế tôn nghe vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi. Trước mắt cái này đế cảnh cường giả, thực lực thâm bất khả chắc. Hắn lần này ôm lên dạng này bắp đùi, quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Có lẽ, hắn trưởng nhạc năng lực mượn cơ hội này, nhất phi trùng thiên cũng khó nói. Tâm niệm chớp động ở giữa, trưởng nhạc đế tôn ánh mắt đã lướt qua ở đây trung đế. Gặp trung đế vẫn là một bộ thấp thỏm lo âu thần sắc, tâm trạng của hắn lập tức nổi lên cực lớn cảm giác ưu việt. Hắc hắc hắc, vẫn là bản đế sáng suốt, các ngươi liền đợi đến xui xẻo. Trưởng nhạc đế tôn mừng thầm thời điểm, không diệt thiên đế đã một cái tát vỗ ra, như là đã hỏi Diệp Hiên rơi xuống. Cái kia trước mắt mấy cái này phế phẩm tự nhiên không có bất kỳ cái gì chỗ dùng, còn giữ làm gì? Ầm ầm, theo không diệt thiên đế thủ trưởng đánh ra, trong chốc lát, phong vân biến sắc, nhật nguyệt tối tăm, thanh thế to lớn, thủ trưởng mang theo thế dễ như bỡn, cầm một đám đế cảnh cường giả, tất cả đều bao phủ lại. Đối mặt như thế thế công, tại chỗ thiên viêm đế tôn bọn người tất cả đều trên mặt đại biến, giật mình hồn phi phách tán. Quá mạnh mẽ, người này cường đại đến, bọn hắn căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống. Đáng đời, các ngươi chết rồi. bản đế có lẽ có thể ở vạn giới bên trong một nhà độc quyền. Hắc hắc hắc, trưởng nhạc đế tôn thấy thế, lại là nhìn có chút hả hê bắt đầu. Phương nào tặc tử, tổn thương ta vạn giới người. Ngay tại không diệt thiên đế thủ trưởng gần rơi xuống thời điểm. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Chợt, một thanh cổ kiếm đột nhiên đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,